muốn đối phó với Triệu Hoàng hai nhà nhất định phải tính kế dài. Lữ gia Hậu Sơn, một lão nhân có hơn 200 tuổi đang đả tọa. Chỉ thấy lão gương mặt khô gầy, thần sắc tái nhợt, đầu tóc rối bời, sinh cơ ảm đạm. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ, khó có thể khôi phục được trọng thương. Lão chính là hộ tập trưởng lão đời trước của Lữ gia, Lữ Bất Vi, là một gã đê cấp địa hoàng giai. Hai ngày trước, Triệu Hoàng hai nhà bốn gã hoàng giai cùng nhau giết đến tận cửa, hắn một mình đối kháng với hai gã địa hoàng giai bị đánh trọng thương. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ lão đã chạm vào trong hoàng thổ rồi. Bất quá lấy trạng thái của lão ngày hôm nay, thương thế căn bản khó có thể áp chế, không ít ám kình lưu lại trong cơ thể đang không ngừng phá hư sinh cơ của lão. Lão biết không đến một tháng, lão tất sẽ tạo hóa ở chỗ này. Phốc. Lữ Bất Vi phun ra một ngụm máu tươi, thương thế càng thêm chuyển biến xấu rồi. Đại ca, ta thật xin lỗi người ạ. Lữ gia liền muốn hủy trong tay ta, thật là không có mặt mũi đi gặp người. Lữ Bất Vi không cam lòng, lẩm bẩm nói, vẻ mặt tịch lạc không nói ra lời. Nhớ ngày đó Lữ gia bọn họ là uy phong bậc nào, nhưng mà huynh trưởng của lão vừa mới qua đời, lập tức lại gặp phải hai nhà như tằm ăn dỗi, mà nay lại bị cục diện bức khôn, trong lòng của hắn rất là bất phẫn, không cam lòng, không đành lòng. Lúc này, mặt đất chuyển đến dị động. Thứ gì? Lữ Bất Vi khom người đứng dậy tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nhị gia gia. Lữ Phương cùng Lữ Tinh từ dưới lòng đất chạy đi ra ngoài, lập tức hướng Lữ Bất Vi kinh hô. Lữ Bất Vi kinh hãi, chẳng thể nghĩ tới Lữ Phương cùng Lữ Tinh lại có thể từ trên mặt đất chui dưới lên. Nhìn thấy nhị nữ bên cạnh Lăng Tiếu, Lữ Bất Vi nhăn chân mày một chút nói. Người chính là người giết mười mấy tên vương giai của Triệu Hoàng hai nhà. Mặc dù Lữ Bất Vi hàng năm nay ở chỗ này bế quan, nhưng đối với chuyện ở ngoại giới vẫn là biết rõ. Lăng Tiếu không có phủ nhận. Không sai, vốn là ta không muốn gây chuyện, nhưng mà người khác lại nhìn ta không vừa mắt. Lữ Bất Vi nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu một lúc lâu, sâu xa nói. Người vì sao phải giúp chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đối phó với bốn gã cường giả kia? Lăng Tiếu không chút để ý cười nói. Có được hay không phải thử qua mới biết. Chỉ cần tiền bối có thể cung cấp vị trí kỹ càng của bọn họ là được rồi. Con mắt Lữ Bất Vi nhảy lên một chút thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là người nối nghiệp của thế lực lớn nào đó? Quên đi, đừng làm chuyện hy sinh vô ích. Người mang theo các nàng đi thôi, càng xa càng tốt. Lữ Bất Vi vô lực phất tay nói, tiếp theo ho nhẹ và vài búng máu. Nhị gia gia, người thế nào rồi? Nhị nữ lo lắng đỡ Lữ Bất Vi kêu lên. Ta không sao, các người cùng hắn đi thôi. Đi được càng xa càng tốt. Ngày sau cường đại rồi, hãy trở về thay Lữ gia chúng ta báo thù. Lữ Bất Vi nói, lão không cho là vương giai trẻ tuổi ở trước mắt này thật có thể đồng thời đối phó với bốn đại hoàng giai. Lăng Tiếu nhìn ra Lữ Bất Vi bị thương không nhẹ, trong tay nhiều ra một cái bình nhỏ, sau đó đưa tới trước mặt của Lữ Bất Vi. Tiền bối, ăn nó vào đi. Đây là... Lữ Bất Vi nghi ngờ nhận lấy cái bình, một cỗ băng hàn lạnh ý nhập vào cốt tủy. Cực phẩm thạch nhũ dịch. Lữ Bất Vi lướt qua mấy phần mừng rỡ. Đây là vạn nam thạch nhũ dịch, hẳn là có thể khôi phục thương thế của tiền bối. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Vạn nam thạch nhũ dịch. Lữ Bất Vi trong tay khẽ run, thiếu chút nữa để cho bình rơi trên mặt đất. Bất kỳ linh vật nào đạt tới vạn năm đều có thể được xưng là thần vật rồi. Vạn nam thạch nhũ dịch không chỉ có thể tẩy tủy phạt mạch, có thể khai triển thức hải, đồng dạng có công năng chữa thương phi phàm. Lữ Bất Vi thật sự không nghĩ tới, thanh niên vừa mới ra mắt này sẽ cho lão đồ vật quý trọng như thế. Phải biết rằng, một lọ nhỏ như vậy không biết có thể làm cho bao nhiêu người vì nó tranh đoạt đến bể đầu mề chán. Chỉ sợ thiên tôn nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Thật cho ta? Lữ Bất Vi kích động hỏi. Có bình nhỏ vạn nam thạch nhũ dịch này, lão không chỉ có hy vọng khôi phục thương thế, càng có thể lần nữa tẩy kinh phạt thủy. Ở trong đời, liền có thể tiến thêm một bước, làm sao gã có thể không kích động. Đương nhiên, ta còn cần tiền bối trợ giúp. Lang Tiếu chân thần gạch đầu nói. Ban đầu ở trong lòng núi, hắn đã lấy không ít vạn nam thạch vũ dịch, hắn cũng không ngu đến mức để cho toàn bộ lục ông hút lên khô gốc. Lữ Bất Vi không hề dưa đẩy nữa, vận khởi linh lực còn lại, đưa vào trong sơn động bày ra cấm chế, phòng ngừa khí thế khi mình khôi phục lộ ra bên ngoài, khiến cho người ta chú ý. Lữ Bất Vi liếm liếm đầu môi khô ráo, vội vã ăn vào vạn nam thạch nhũ dịch. Nhất thời một cỗ năng lượng tinh khiết bắt đầu rửa sạch, trị thương thế của lão. Cùng lúc đó, một cỗ băng hàn bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Lang Tiếu vừa muốn ra tay, dùng hỏa linh lực giúp lão tản ra những hàn khí kia, lại phát hiện những hàn khí này cư nhiên bị Lữ Bất Vi hấp thu vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, khí thế Lữ Bất Vi bắt đầu không ngừng dâng cao, cả người tự hồ trở nên trẻ ra mười mấy tuổi, mất đi bộ dáng chán trường mới vừa rồi. Lữ gia nhị nữ nhìn thấy một màn này, trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Lữ Bất Vi chính là trụ cột hiện nay của Lữ gia, hôm nay Lữ Bất Vi nếu chết đi, như vậy Lữ gia coi như hoàn toàn xong rồi. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua, hiện tại đã là ba canh giờ buổi tối rồi. Lữ Bất Vi cũng từ trong đả tọa tỉnh lại. Chỉ thấy một lão nhân tinh thần khôi phục đến đỉnh phong, tựa hồ thực lực còn muốn tăng lên không ít, trong cặp mắt kia tản man ra hàn quang kiếp người. Tốt, tốt, không nghĩ tới lão phu còn có thể khôi phục, hơn nữa còn để cho ta đạt tới đê cấp đỉnh phong. Thật là trời không phụ Lữ gia ta. Lữ Bất Vi hưng phấn mà nói. Nếu tiền bối đã không có việc gì, vậy chúng ta nên hảo hảo làm kế hoạch như thế nào đem bốn đạo bất tử kia tiêu diệt. Lăng Tiếu từ bên cạnh nói. Lữ Bất Vi hướng Lăng Tiếu nhìn lại, hướng về hắn chắp tay cảm ơn nói. Đa tạ ân viện thủ của tiểu hữu, ngày sau muốn dùng đến Lữ Bất Vi ta cứ mở miệng. Tiền bối nghiêm trọng rồi, ta cũng là vì giúp người giúp mình mà thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn đáp. Giờ phút này, Lữ Bất Vi càng nhìn Lăng Tiếu càng hài lòng, tiếp theo lại nhìn hai cháu gái một chút, trong lòng rất là thầm hiểu ý. Người này dung nhan xuất chúng, thực lực bất phàm, có tư cách làm tôn nữ tế của Lữ gia ta. Ngay sau đó Lăng Tiếu bắt đầu cùng Lữ Bất Vi mật mưu một lúc lâu. Tiếp theo Lăng Tiếu để cho Lữ gia nhị nữ ở chỗ này tạm lánh. Sau đó kêu Tử Giao Long Khâu gia mang theo hắn và Lữ Bất Vi đi xuống lòng đất, hướng địa bàn của Triệu gia đi tới. Bọn họ muốn tranh thủ ở trước lúc hừng đông đem bốn lão gia hỏa kia hết thảy đều giết, như thế hai nhà liền không đủ gây sợ. Triệu gia hậu sơn, trong một đậu phủ, là nơi mà hai gã hoàng giả của Triệu gia bế quan. Lữ Chính bị phong bế tu vi, buộc chặt ném vào một cái góc tối không người, vẻ mặt rất là tịch điệt tiêu điều. Hắn đường đường là nhất gia chi chủ, bị người khác ném thầy con tin tới đây thực sự là rất biệt khuất. Trong lòng nghĩ tới tình cảnh hai nữ nhi của mình bị áp bách dưới thân, hắn tàn nhẫn không được mà đem người của hai nhà đều xé xác. Đáng tiếc, dù hắn toan tính diệt hổ, nhưng không có lực diệt hổ. Ở cách hắn không xa, hai lão bất tử đang nhắm mắt đà tọa, quanh thân óng ánh, trói lọi, hơi có mấy phần khí chất tiên phong đạo cốt. Triệu Thế Nghĩa, Triệu gia gia chủ đời trước, thực lực đê cấp địa hoàng giai, chủ tu thủy thuộc tính linh lực. Ngày đó Lăng Tiếu chém giết mười mấy tên trưởng lão của Triệu Hoàng hai nhà, lúc rời đi liền bị Triệu Nghĩa áp bách một trưởng đánh thành trọng thương. Nếu không có cổ hoàng thần công, tức là kim cương ngũ biên quyết hộ thể, sợ rằng đã phải vẫn lạc, mà thân thể ma đế mới đoạt được trực tiếp bị đánh tan, có thể thấy được đáng sợ của hoàng giai. Triệu Thế Nhân là đệ đệ của Triệu Thế Nghĩa, trưởng lão đời trước của Triệu gia, thực lực so với huynh trưởng càng kinh khủng hơn, trung cấp địa hoàng thực lực, chủ tu mộc thuộc tính, là tồn tại đứng đầu nhất trong vạn thú thành. Hai người đem Lữ Chính mang tới đây chính là để phòng ngừa Lữ Bất Vi đến cứu viện. Bỗng nhiên, Triệu Thế Nhân mở mắt, hai luồng lục mang bắn ra ngoài, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị dọa người. Thứ gì? Triệu Thế Nhân đơ chỉ hướng một chút, huyễn ảnh một gốc cây như đằng nhập vào mặt đất. Nhị đệ, người phát hiện gì? Triệu Thế Nghĩa không hiểu hỏi. Không có chuyện gì, có thể là ta đa tâm. Triệu Thế Nhân nhíu chặt chân mày lắc đầu nói. Triệu Thế Nghĩa trầm tư một chút nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia tới? Người nào? tiểu tử mấy ngày trước từ trong tay của ta chạy trốn. Triệu Thế Nghĩa đáp bỗng nhiên, hắn dừng lại một chút hỏi. Nghĩ đến không thể nào, ngày đó hắn ăn một chưởng toàn lực của ta, sợ rằng đã sớm chết ở nơi sơn giã rồi. Hờ, nghĩ đến hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Thế Nhân nhàn nhạt đáp một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại. Bất quá hắn không phải đang đả tọa mà đang lợi dụng tinh thần lực hướng xuống mặt đất dò xét tới, cảm giác được có một đồ vật gì đó ở phụ cận. Bỗng nhiên, thần thức của hắn đau xót, một cỗ nguy cơ hiện ra. Người nào? Triệu Thế Nhân phản ứng rất nhanh, lập tức thu hồi tinh thần lực, một tay hướng xuống mặt đất nặng nề đập tới. Mặt đất trong nháy mắt hiện ra hình dáng nứt nẻ. Một cái thủ trưởng đáng sợ đánh ra một cái dãy sâu to không thấy đáy. Cái động phủ này nếu không phải là sớm bày ra cấm chế, chỉ sợ dưới một trưởng này cũng muốn liền bị phá hủy rồi. Triệu Thế Nghĩa cảnh giác đứng lên, đồng dạng chú ý tới mặt đất. Hừ, một đạo hắc ảnh cự đại ở bên chui từ dưới mà lên, một cỗ đồ vật hướng Triệu Thế Nghĩa cùng Triệu Thế Nhân phun bắn tới. Triệu Thế Nhân xung trận lên trước, một tay vung một đoàn tường lực ngăn cách đồ vật bay tới. Lực tường căn bản không ngăn được đoàn đồ vật kia, trực tiếp bị chấn tan. Triệu Thế Nhân cùng Triệu Thế Nghĩa kinh hãi, hai người lần nữa xuất thủ, một lục một lam, hai mặt linh tường đồng thời ngăn cản, cuối cùng đem đồ vật kia ngăn trở. Cuối cùng hai người phát hiện hướng bọn họ đập tới là một đoàn thổ nhưỡng. Đây là long khâu thú. Triệu Thế Nghĩa nhìn thấy linh thú tráng kiện ở trước mắt thì kinh hô. Làm sao lại xuất hiện long khâu cường đại đến như vậy ở chỗ này? Triệu Thế Nghĩa nghi ngờ, không giải thích được, bỗng nhiên nhìn về phương hướng của Lữ Chính kinh hô. Có người lẻn vào. Trong động phủ của Triệu gia, Lang Tiếu cùng Lữ Bất Vi thành công lẻn vào. Hai người đến bên cạnh Lữ Chính, Lữ Bất Vi lập tức xuất thủ đem phong ấn Lữ Chính cởi ra, cho hắn phục vụ mấy viên đan dược chữa thương. Vừa lúc hai huynh đệ Triệu Thế Nghĩa đã phát hiện ra sự hiện hữu của bọn hắn. Không nghĩ tới Lữ huynh còn dám hiện thân. Thật là không sợ ta đem ngươi trực tiếp giết đi sao? Triệu Thế Nghĩa lạnh lùng nhìn Lữ Bất Vi nói. Trước trông tốt ngươi rồi lại nói. Lữ Bất Vi hừ lạnh. Tử Giao Long Khâu là ngũ giai đỉnh phong, có thể so sánh với nhân loại hoàng giai đỉnh phong. Mặc dù không thiện về chiến đấu, nhưng đối mặt với Triệu Thế Nhân trung cấp hoàng giai vẫn là có thể đối phó được. Chỉ thấy nó hóa ra 6-7 thước đài, trong miệng càng không ngừng phun ra thổ công kích nhưỡng, hướng Triệu Thế Nhân đánh tới. Những thổ nhưỡng này đều là bùn đất lúc bình thường nó ăn vào trong miệng luyện hóa, mỗi một đoàn thổ nhưỡng có thể so với một khối cự thạch mấy ngàn cân áp xuống. Triệu Thế Nhân tuy là trung cấp hoàng giai, nhưng so sánh với Tử Giao Long Khâu vẫn còn có chênh lệch một đoạn. Hắn từng trường lục sắc quang mang đánh ra, đem từng đoàn thổ nhưỡng đánh bay, chấn đến động phủ càng không ngừng lắc lư. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng kinh hô. Đại ca, trước liên thủ, giết con khâu này đã. Triệu Thế Nghĩa thấy đệ đệ ứng phó cố hết sức, không nói hai lời, lấy ra một thanh lam thủy trường kiếm yêu dị. Một con thủy yên, long hư phát khắc xuất ra, khí thế bức người. Lam kiếm này mặc dù chưa trở thành linh khí, nhưng lại là ngũ giai trung cấp huyền khí, có thể chém giết được ngũ giai linh thú bình thường. Lữ Bất Vi như thế nào để cho Triệu Thế Nghĩa đi cứu viện Triệu Thế Nhân được, trong tay lão nhiều ra một thanh ngân thương. Ngân thương hóa lóng lánh như long, một con băng điêu phảng phất từ trong băng sơn không thay đổi vọt ra, trong nháy mắt động phủ trở nên băng hàn vô cùng. Ngân thương này đồng dạng là một thanh ngũ giai trung cấp huyền khí. Triệu Thế Nghĩa, hai ngày trước ngươi cùng Hoàng Lệnh Cơ trọng thương ta, bắt Lữ gia ta đi vào khôn khổ, tối nay ta chém ngươi. Lữ Bất Vi đằng đằng sát ý, huy vũ ngân thương hướng Triệu Thế Nghĩa đánh tới. Triệu Thế Nghĩa bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ qua đệ đệ đối mặt với Lữ Bất Vi. Tam đại hoàng giả, Tử Giao Long Khâu hỗ chiến với nhau. Năng lượng cường hãn trong nháy mắt đem động phủ chấn đến oanh sập. Tất cả mọi người của Triệu gia đều bị chấn đến từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Đây không phải là chỗ mà hai lão gia chủ bế quan, làm sao phát sinh ba động cường đại như thế? Chẳng lẽ là lão gia chủ đời trước cùng trưởng lão đời trước đang đánh nhau hay sao? Ấy, không thể nào đâu, tối nay là ngày vui của thế tử, làm sao có thể động võ mất hứng được? Không tốt, hẳn là địch tập, chúng ta nhanh qua trợ giúp đi. Nhất thời mười mấy tên vương giai của Triệu gia đồng thời xuất động, hướng sau Hậu Sơn lướt tới. Hậu Sơn Triệu gia,

Biết điều một chút thì dâng ra thân thể của ngươi đi. Ma đế thanh âm hiểm cười nói, sau đó bay thẳng vào ngũ quan của Triệu Thế Nhân. Hắn ở bên trong bí cảnh hấp thu đại lượng tàng hồn, linh lực đã khôi phục được 1/4, cường đại đến có thể cắn nuốt linh hồn của cường giả địa hoàng giai. Mà thức hải của luyện hồn hoàng giai đã tương đối cường đại, linh hồn lực càng có năng lượng phòng ngự nhất định. Triệu Thế Nhân tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết mặc kệ cắn nuốt, linh hồn kia bắt đầu đem hết toàn lực phản kháng. Lăng Tiếu nắm lấy cơ hội, hội tụ tinh thần lực, mi tâm thoáng hiện lên một thanh băng hàn kiếm, vô hình vô ảnh. Không kỹ, kiếm lưu ngân. Hôm nay tinh thần lực thức hải của Lăng Tiếu đã hoa lỏng một lượng rất lớn, không kỹ đã đại thành, hoàn toàn có thể lợi dụng tinh thần lực diễn biến chiêu thức ám sát địch nhân. Kiếm chiêu vô hình thẳng đến đầu của Triệu Thế Nhân. À! Triệu Thế Nhân ứng phó đối với ma đế đã tương đối cố hết sức, càng không nghĩ tới sẽ có người công kích thức hải của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, linh hồn tiêu tan không ít, ma đế nhân cơ hội bắt đầu cắn nuốt. Chỉ trong chốc lát Triệu Thế Nhân đã bị thương linh hồn, lập tức bị ma đế toàn bộ cắn nuốt xong. Triệu Thế Nhân căn bản không đem Lăng Tiếu vào trong mắt, nhưng mà cũng bởi vì hắn tự phụ như thế mới bị Lăng Tiếu cùng ma đế thừa cơ tập kích. Hắn đường đường là cường giả, địa hoàng giai trung giai, lại bị chết tương đối biệt khuất, lại không biết rõ, quả nhiên là bi kịch. Nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Triệu Thế Nghĩa quay đầu lại hướng về Triệu Thế Nhân kinh hô. Áp lực của Bất Lữ Bất Vi giảm nhiều, nhanh chóng hít một hơi linh khí khôi phục năng lượng. Tiếp đó, trường thương trong tay hướng về Triệu Thế Nghĩa đập tới. Thường ngần như tia chớp lóng lánh, phá vỡ hư không. Phốc! Triệu Thế Nghĩa bị phân phần hết sức, hung hăng bị đập một cái, sau lưng hiện ra một đạo vết thương đáng sợ. Ma đế cắn nuốt Triệu Thế Nhân bay đến bên người của Triệu Thế Nghĩa hỏi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Triệu Thế Nghĩa nào biết nhị đệ của mình đã biến thành người khác rồi. Căn bản không có tâm đề phòng, chịu đựng đau đớn kêu lên. Nhị đệ, mau giết Lữ Bất Vi, ta nhất định phải để cho Lữ gia chó gà không yên. Tốt, nhìn xem ta lấy đầu của ngươi. Ma đế cười lạnh một tiếng, hai tay như tia chớp bỗng nhiên xuất kích. Triệu Thế Nghĩa một chút đề phòng cũng không có, bị song trưởng của ma đế nắm được đầu. Nhị đệ, ngươi... Triệu Thế Nghĩa vốn muốn nói gì, thanh âm ca sát vang lên, đầu của hắn cư nhiên bị ma đế ngạnh sinh bẻ xuống. Tiếp theo ma đế là định uống máu, lại phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Tiếu bắn tới, cười khan một chút đem đầu của Triệu Thế Nghĩa nhẹ nhàng ném đi, dưới chân đá mạnh một cái. Phanh, đầu của Triệu Thế Nghĩa lập tức bị băng liệt nát bấy. Vương giai của Triệu gia ở một bên nhìn thấy một màn như vậy giống như là thấy quỷ, toàn lông tơ đều dựng hết cả lên. Bọn họ cũng không rõ đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Lão gia chủ bị hộ tộc tộc trưởng lão giết chết. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Hộ tộc trưởng lão, hắn trúng yêu thuật, khẳng định là cái dạng này. Nghe nói người trẻ tuổi kia học được yêu thuật. Không thể nào, yêu thuật nào mà ngay cả cường giả địa hoàng giai cũng có thể khống chế. Phụ thân, nhị thúc, người tại sao giết phụ thân ta? Một lão giả từ phía sau nhanh chóng bay tới la hét nói. Hắn là nhi tử của Triệu Thế Nghĩa, cũng chính là Triệu gia gia chủ hiện tại. Chất nhi ngoan, thật xin lỗi, ta không cẩn thận giết phụ thân của ngươi. Hiện tại, cùng một chỗ đưa ngươi đi theo phụ thân của ngươi. Ma đế hướng về Triệu gia gia chủ nhàn nhạt nói. Sau đó một chảo đánh ra, trong nháy mắt nắm được cổ của Triệu gia gia chủ. Gia chủ, mọi người nhanh đi cứu gia chủ. Nhân trưởng lão đã trúng yêu thuật rồi. Một gã Triệu gia vương giai kinh hô một tiếng, dẫn đầu lấy huyền khí hướng ma đế giết tới. Ma đế hướng tên vương giai kia liếc mắt một cái, trong tay vung lên, Triệu gia gia chủ liền hướng tên kia bay đụng tới, đồng thời hóa thành hai cái hắc vụ đem chảo hai người bắt được. Phốc, Triệu gia gia chủ cùng tên vương giai kia không có bất cứ sự phản kháng nào, liền bị xé thành hai đoạn. Đêm lạnh như nước, thương khung một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm tinh quang. Một phía tiên huyết xích hồng vẩy nhiễm một mảnh đen đen, càng tăng thêm mấy phần yêu dị khiến người ta sợ hãi. Vương gia của Triệu Giai sau khi thấy ma đế xé sống gia chủ cùng một tên trưởng lão của bọn hắn, thân hình liền nổi lên một mảnh lạnh lẽo. Ma đế trong tay một chiêu, một đoàn máu tươi đi tới trước mặt hắn, bị hắn hút vào trong miệng. Hắn có chút bất cam, liếm liếm đầu lưỡi cười nói. Tư vị của máu tươi thật là không tệ. Lúc này không chỉ có người của Triệu gia cảm thấy sợ hãi, ngay cả Lữ Bất Vi ở một bên cũng cảm thấy phần mao cốt tùng tiên. Rốt cục là người phương nào chiếm được thân thể của Triệu lão nhị đây? Đây chính là yêu thuật sao? Lữ Bất Vi nghi hoặc nói. Có đứng ngây ra làm gì? Có hoàng giai hướng bên này tới, trước hết giết người của Triệu gia. Lăng Tiếu hạ hiệu lệnh kêu lên. Lời này của hắn vừa ra, người của Triệu gia nhất thời kinh hô, lập tức bốn phương tám hướng tháo chạy. Tuy họ là vương giai, nhưng đối mặt với hai đại hoàng giai căn bản không đủ nhìn, không trốn thì chỉ có một đường vẫn lạc. Ai cũng đừng nghĩ trốn. Ma đế âm trầm cười, cả người nhập vào trong bóng tối. Như một con thị huyết biên bức trong nháy mắt đến trên bầu trời, một gã vương giai bị chủ một trào, trực tiếp toái đầu. Lữ Bất Vi cũng không có ngại, ngân thương trong tay liên tục xuất ra ngân quang lóng lánh. Càng giống như kinh thiên nửa đêm, băng điêu loạn vũ, thu hoạch tính mạng của những vương giai kia. Từng đạo tiếng kêu thảm liệt lần lượt vang lên trong cả Triệu gia. Triệu gia đệ tử rối rít chạy trốn, đều phát hiện trưởng lão nhà mình bị tàn sát, máu nhuộm tường không, tứ chi văng khắp nơi. Những Triệu gia đệ tử kia bị dọa đến sợ hãi, hồn bất phụ thể, không chút do dự trong nháy mắt liền hướng ra bốn phía chạy trốn. Dừng tay! Một đạo thanh âm giống như kinh lôi từ không xa truyền tới. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng như thiểm điện, trong nháy mắt hườn hướng lên bầu trời của hậu sơn Triệu gia. Người tới chính là hai gã hoàng giai của hoàng gia. Mới vừa rồi tiếng đánh nhau kinh thiên ở nơi này đã khiến cho bọn hắn chú ý tới. Bọn hắn liền lập tức chạy tới, bởi vì nơi này nhốt Lữ gia gia chủ Lữ Chính. Sự tình trọng đại không thể không làm rõ. Hoàng Lệnh Cơ, hoàng gia trưởng lão đời trước, thực lực đê cấp địa hoàng, cùng Triệu Thế Nhân giống nhau là tu vi mộc thuộc tính. Hoàng Lệnh Cổ, hoàng lão gia chủ, thực lực trung cấp địa hoàng, một thân thực lực so với Triệu Thế Nhân cũng không kém. Hoàng Lệnh Cơ, hoàng lệnh cổ, các ngươi vừa lúc tới, đỡ phải tốn nửa chuyến, tối nay liền làm một cái kết thúc. Lữ Bất Vi quanh thân kết thành băng giáp óng ánh, cả người giống như ngân sắc kỵ sĩ huy vũ trường thương cùng hoàng gia huynh đệ đối mặt. Hoàng Lệnh Cơ cười nói, chỉ bằng Lữ Bất Vi nhà ngươi. Nếu Thế Nhân huynh một người thì liền có thể tiêu diệt ngươi rồi. Hoàng gia nhị lão đều không biết Triệu Thế Nhân bây giờ đã không còn là Triệu Thế Nhân lúc trước rồi. Ma đế tự nhiên vui lòng phối hợp với Hoàng Lệnh Cơ chỉ vào Lữ Bất Vi quát to. Lữ Bất Vi, ngươi giết chết Triệu gia đệ tử của ta, hôm nay tất để cho ngươi thần hình câu diệt. Ma đế mặc dù cắn nuốt qua linh hồn của Triệu Thế Nhân, nhưng mà thuộc tính của hắn cùng địa tính tự thân của Triệu Thế Nhân không phù hợp, phát huy không ra uy lực của trung cấp địa hoàng giai, không thể làm gì khác hơn là diễn trò cho hoàng gia nhị lão nhìn. Chỉ thấy ma đế hướng Lữ Bất Vi vọt tới, hai người trong nháy mắt liền đại chiến với nhau. Từng đợt linh khí năng lượng chấn đến bốn phương thương khung vang lên không nghỉ, khiến linh khí va chạm vầng sáng rực rỡ, người của cả tòa vạn thú thành đều có thể nghe được thanh âm kinh thiên này. Làm sao khí tức của Triệu lão nhị có chút quỷ dị, thật giống như giảm xuống rất nhiều. Hoàng Lệnh Cổ khẽ nhíu mày thản nhiên nói, chẳng lẽ Triệu lão nhị bị thương? Nhìn qua tựa hồ có cổ quái, trong lục mang hắc, chẳng lẽ hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thực lực đại giảm? Hoàng Lệnh Cơ lộ ra mấy phần thần sắc vui mừng suy đoán nói. Hoàng Lệnh Cổ gật đầu một chút nói, có khả năng. Lúc này Lữ Bất Vi cùng Ma Đế đã đánh nhau càng thêm kịch liệt, phương hướng càng ngày càng hướng hoàng gia nhị lão nhích tới gần. Lữ Bất Vi hét to, Triệu lão nhị, thực lực của ngươi tuy mạnh, tuy nhiên lại bị trọng thương, tối nay ta phải giết ngươi. Ta mặc dù trọng thương, nhưng muốn giết ngươi thì đơn giản, giống như giết chết một con kiến. Ma Đế hừ lạnh nói. Hai người lén trao đổi một cái ánh mắt, đồng loạt tế ra chiêu thức mạnh nhất. Lữ Bất Vi ngân thương không ngừng huy động, tinh lực xung quanh không ngừng hội tụ thành một tòa băng sơn giống như thực chất, không khí trong nháy mắt giảm xuống một bảng lớn. Bốn phía thoá nguyện ra thủy tuyết óng ánh, tựa như là lục nguyệt phi hoa, khiến cho người ta có một loại mỹ miều tiêu điều. Ma tế đối với hai tay kết thành thủ ấn phức tạp, tân quanh lóe lên chính là nhất hắc nhất lục, khiến cho người ta có một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Một cỗ sát khí nồng đậm cường đại phóng lên cao, làm cho người ta bất giác cảm thấy có một cỗ sát ý lạnh lẽo đánh tới. Triệu lão nhị tu luyện huyền công gì? Sao sát khí nặng như vậy? Hoàng Lệnh Cơ kinh ngạc nói, Hơn phần nửa là tu luyện ma công gì đó, nhất định là bị ma công cắn trả rồi. Hôm nay Triệu gia bọn họ bị Lữ Bất Phi chém giết nhiều người như vậy, tự nhiên là đằng đằng sát khí rồi. Hoàng Lệnh Cổ cười khẩy nói, hai người liếc nhau một cái, hiện lên thần sắc chỉ ý cười lạnh, không dễ gì phát giác. Hoàng Lệnh Cơ cùng Hoàng Lệnh Cổ trong lòng đều hiểu được, hiện tại bọn họ không ra tay chính là vì muốn Lữ Bất Vi cùng Triệu Thế Nhân kia liều người chết ta sống, đến cuối cùng bọn họ lại thu ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, Vạn Thú Thành còn không phải là thiên hạ của bọn họ hay sao? Triệu Hoàng hai nhà mặc dù kết minh, tuy nhiên lại không đồng lòng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đang ở sau khi hai người Lữ Bất Vi cùng Ma Đế tụ lực xong, tất cả cây cối ở bên hậu sơn Triệu gia đều bị nghiền ép thành bụi phấn. Những thứ như đá vụn kia càng không ngừng bị khí tràng chấn thành bay loạn chung quanh. Lăng Tiếu không xa cũng bị năng lượng cường đại chấn bay ra xa, trong lòng kinh hô. Hoàng giai thật đáng sợ, không biết cần bao lâu mới có thể bước vào một bước kia. Lữ Bất Vi cùng Ma Đế đồng thời ra chiêu, hai cỗ năng lượng kinh thiên động địa càng khiến cho bầu trời rung động một mảnh. Hoàng Lệnh Cơ cùng Hoàng Lệnh Cổ cười lạnh liên tục, tựa hồ thấy được một khắc Lữ Bất Vi cùng Triệu Thế Nhân đồng quy vô tận. Bỗng nhiên, hai cỗ năng lượng thay đổi phương hướng tiến công, hướng hai người Hoàng Lệnh Cơ cùng Hoàng Lệnh Cổ đánh tới. Hai người còn đang cười lạnh, không ngờ cường chiêu giết tới, bọn họ không chút phòng bị nào, trong nháy mắt bị hai cỗ băng sơn trưởng vụ liên tục cắn nuốt vào. Ầm! Giữa không trung nở rộ ra băng tinh tiết hoa kinh người, trong đó còn kèm theo từng sợi hắc vụ quỷ dị. Cả tòa Vạn Thú Thành cơ hồ cũng bị chấn lên rung chuyển lên, mà phương hướng hai cỗ năng lượng kia đánh tới, cơ hồ đem tất cả mọi vật ở phương hướng đó đều san bằng rồi. Một kích toàn lực của hai gã địa hoàng giai, uy lực vô song. Làm rất khá. Thân thể Lăng Tiếu bị đoàn kinh khí kia đánh bay ra thật xa, bất quá hắn không có nửa điểm thương tổn, mà là mừng rỡ không thôi. Xong, hắn khẳng định hoàng giai nhị lão không chết cũng trọng thương. Khi mây khói tan hết, hai thân ảnh còn đứng giữa không trung, tất đều chưa tử tuyệt. Các người chết tiệt, dám đùa bỡn chúng ta. Hoàng Lệnh Cơ ôm cánh tay tụt nổi lên kinh hô. Một kích vừa rồi đem một cánh tay của hắn chấn thành phấn vụn. Hoàng Lệnh Cổ ở một bên khá hơn một chút, toàn thân vẫn còn đầy đủ, chẳng qua là y phục tổn hại không chịu nổi, đã có nhiều chỗ thương tích, khóe miệng thấm máu, thấp thoáng đã bị trọng thương. Một kiện hoàng sắc vệ giáp trong cơ thể phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Màu ăn đan dược. Hoàng Lệnh Cổ hướng về Hoàng Lệnh Cơ ném qua mấy viên đan dược, chính mình cũng lập tức nuốt vào đan dược khôi phục. Hai người khốn khiếp, thừa dịp đại ca của ta mất đi, dám mưu đoạt gia nghiệp của Lữ gia ta. Tối nay các người đừng mong còn sống rời đi. Lữ Bất Vi cũng ăn vào một viên đan dược quát to một tiếng, vung tay lên nhân thương hướng hai người giết tới. Ma Đế cười lạnh một phen tự nhiên theo sát mà lên. Lăng Tiếu ở không xa, lần nữa ngưng tụ tinh thần lực tùy thời chuẩn bị cho Hoàng gia nhị lão một kích chí mạng. Lữ Bất Vi đưa hướng tới Hoàng Lệnh Cơ giết qua. Hoàng Lệnh Cơ đã mất đi một cánh tay, lực chiến đấu nhanh chóng giảm xuống. Hoàng Lệnh Cơ không chút suy nghĩ hướng về phía Hoàng Lệnh Cổ nói một tiếng. Gia chủ, người đi mau. Người đi trước, để ta cản bọn hắn. Trong tay Hoàng Lệnh Cổ hiện ra một kiện kim sắc thuẫn bài cùng với một thanh đạm hoàng đại sắc đại đao. Một thanh thuẫn này đều không phải là phàm vật, đều là ngũ giai huyền khí mà Hoàng Lệnh Cổ dựa vào để thành danh. Trong cơ thể của hắn động dạng mặc vào cao giai phòng ngự vệ giáp, mặc dù đã bị thương nhưng còn lực đánh một trận. Không được, muốn lưu, cùng nhau lưu lại. Hoàng Lệnh Cơ thấy Hoàng Lệnh Cổ không đi, cắn răng lưu lại theo, trong tay của hắn cũng nhiều ra một thanh lục sắc trường kiếm. Toàn bộ lưu lại cho ta! Lã Bát Vi hét lên một tiếng, ngân thương trong tay như có vô số con băng điểu hướng Hoàng gia nhị lão đánh tới. Băng điểu giữa không trung kinh khiếu một tiếng, phi mổ mà đi. Cái bén nhọn kia như cao giai huyền khí vô cùng sắc bén. Trên hoàng sắc trường thuẫn của Hoàng Lệnh Cổ chắn trước một bước, quanh thân tạo thành từng tầng đất màu vàng, đem hắn vây quanh vào trong đó. Hắn vẫn không nhìn đến Hoàng Lệnh Cơ mà quát to. Gia chủ ngươi đi mau, gia tộc vẫn còn ngươi chấn giữ, bọn họ không thể làm khó dễ được ta. Băng điểu như chùy oanh trên tường đất thật dày, băng tinh cùng đá vụn văng khắp nơi. Hoàng Lệnh Cổ cầm trong tay hoàng sắc tuấn bài bị chấn lui lại mấy bước, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Bất quá hắn vẫn cắn răng dùng một tay kia lấy đại đao hướng Lữ Bất Vi chém tới. Đá vụn trên mặt đất đã bị hắn dằn lên, cuối cùng tạo thành một thanh đại đao dài mấy chục trượng hướng Lữ Bất Vi đánh tới. Ma đế kia xuất hóa ra từng đạo ảnh trường hướng Hoàng Lệnh Cơ tập kích qua, trong miệng phát ra thanh âm khóc lóc không ngừng, giống như ác quỷ tái thế khiến cho người ta kinh sợ. Mấy chục đạo hắc vụ điều ảnh nồng đậm hướng Hoàng Lệnh Cơ đánh tới. Những hắc vụ điều ảnh này đều là những cái vòi của bạch tuộc duỗi dài đến vô hạn. Ma đế mấy ngàn năm trước cũng là đế giai đỉnh phong, một thân thần công cực kỳ đăng phong tạo cực. Cho dù hôm nay cỗ thân thể này không cùng thuộc tính với hắn, nhưng hắn vẫn phát huy ra được năng lượng cực kỳ khủng bố. Hoàng Lệnh Cơ thấy một màn như vậy cơ hồ bị khiến cho sợ đến hồn bất phụ thể, hắn kinh hãi hô lên một tiếng. Ám thuộc tính, chẳng lẽ Triệu Thế Nhân này đã nhập ma rồi hay sao? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, mấy chục cái xúc tu đáng sợ kia đã đi tới trước mặt của hắn, hắn liền huy vũ trường kiếm ở trong tay. Từng đạo thanh mang kinh hồng nở rộ, trong nháy mắt chém rụng không ít xúc tu. Cái cảm giác này sao quen thuộc như thế? Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn kiếm kỹ của Hoàng Lệnh Cơ. Hoàng Lệnh Cơ lấy tàn thân du đấu ma đế, mặc dù bị ép đánh, nhưng mà nhiều lần lấy kiếm kỹ cường đại mà né qua hiểm cảnh. Một bên khác, Lữ Bất Vi cùng Hoàng Lệnh Cổ đã chiến đến thương không của Triệu gia gia viên rồi. Từng đợt dư ba linh khí đáng sợ đem gia viên của Triệu gia cơ hồ sốc lên một lần. Những cổ lâu quỳnh các kia từng tòa ngã rạp, những đại thụ chọc trời kia toàn bộ bị chấn thành phấn vụn. Bên trong một viện là một mảng kinh hô thương thảo, Triệu gia ở dưới dư ba của hai hoàng gia đại chiến. Gần xong rồi. Vạn Thú Thành kể từ khi tam đại thế lực trông coi, cơ hồ không có xuất hiện qua bất kỳ đại chiến nào. Người từng ở nơi này đều khiêu khích tam đại thế lực cũng đi gặp Diêm Vương rồi. Vạn Thú Thành ở Tây Bắc rộng lớn là một mảnh đất yên tĩnh, bao nhiêu người phạm vào cừu sát chi tội cũng có thể lần trốn ở trong mảnh thổ địa này mà tránh né. Bao nhiêu năm qua, mọi người trong Vạn Thú Thành đã quen với cuộc sống yên lặng không có đấu tranh. Hôm nay, một mảnh thanh âm chiến đấu kinh thiên động địa giống như kinh lôi tuyệt thế khiến cho mọi người kinh hãi, sợ đến hồn bất phụ thể. Bọn họ đều biết hôm nay đúng là đêm không an tĩnh nhất trong trăm năm nay của Vạn Thú Thành. Một ít tán tu cường đại cũng không dám dễ dàng đi thăm dò xem xét chuyện gì xảy ra, bởi vì kinh động đến cường giả bên phía Triệu gia khiến bọn họ có một loại cảm giác khiếp sợ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ba đại gia tộc đại chiến? Triệu gia xong rồi, uy năng hoàng giai đáng sợ như thế, thiên tôn phồn gia không người nào có thể ngăn chặn. Yên tĩnh của trăm năm, xem ra hôm nay lại qua rồi, không biết là họa hay phúc. Trên bầu trời của Triệu gia gia viên, hai đạo nhân ảnh càng không ngừng lóe lên, từng đợt băng trì, băng tuyết gai đất, tường đất đáng sợ, không ngừng đối oanh, từng đợt dư ba năng lượng chấn ra. Lữ Bất Vi là đê cấp địa hoàng giai đỉnh phong, Hoàng Lệnh Cổ là trung cấp địa hoàng giai. Hai người vốn là có chỗ chênh lệch, nhưng mà Hoàng Lệnh Cổ đã bị đánh lén trọng thương lúc trước, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ngược lại bị Lữ Bất Vi đè ép mà đánh. Thương không của Triệu gia đồng dạng cũng có chiến đấu kinh người. Hoàng Lệnh Cơ đã mất một cánh tay, không cho rằng có thể sống sót dưới ba chiêu của ma đế, thế nhưng kết quả để cho Lăng Tiếu thất kinh. Hoàng Lệnh Cơ đã cùng ma đế đả chiến hơn 30 chiêu rồi, mặc dù lộ ra dấu vết thất bại, nhưng vẫn có thể đau khổ chống đỡ, thỉnh thoảng còn phát ra tuyệt địa phản cơ, thiếu chút nữa để cho ma đế thiệt thòi. Lăng Tiếu càng xem càng kinh hãi, hắn cảm thấy cao gia huyền kỹ mà Hoàng Lệnh Cơ đánh ra nhìn rất quen mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 92 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Hiện giờ thì mình cũng đang bị khan họng cho nên là không được tốt lắm. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.